bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và người hoảng loạn nhất là cậu, giây phút nó đưa con dao nhọn hoắt sắc bén lên tim mọi người như ngừng đập, vừa không thể tin nó là người như vậy, vừa không thể tin những thứ trước mắt họ. Cậu thì như chết đứng, không suy nghĩ gì mà trực tiếp lao người ra đỡ cho cô nhát dao đó. Phập, thình thịch, tiếng tim đập hồi hộp, lo lắng, đau nhói của tất cả mọi người. Giây phút này như đông lại, kim đồng hồ như không muốn quay. Phịch, thân ảnh cậu ngã xuống ngay dưới chân cô, vùng áo bên ngực trái đẫm máu, tay nó cũng đẫm máu và đang cầm chặt con dao. Giây phút cậu đỡ con dao cho cô thì môi nó đã nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, ánh mắt xoẹt qua một tia gian xảo rồi rất nhanh biến mất thay vào khuôn mặt rừng rưng nhàn nhạt nhìn thân ảnh cậu ngã xuống. Cô như chết đứng trước mọi việc, mọi người như nín thở theo dõi mọi thứ trước mắt. Anh có sao không? Anh là tên ngốc hu hu, sao lại đỡ nhát dao có cho em? Người lên nhận là em chứ không phải anh. Anh nói anh không quan tâm đến sự sống chết của em cơ mà, vậy ai cần anh đỡ dô cầm chứ? Anh là tên ngốc, tên đần. Anh trả lại nhát dao đó cho em đi hu hu. Cô như sực tỉnh ngồi thụp xuống ôm lấy cậu mà gào khóc. Ừ anh ngốc, nhưng anh yêu em, anh sai rồi, anh không nên nói những câu đó làm tổn thương em. Anh không nên nói chia tay em. Anh yêu em, chỉ mình em thôi. Anh, xin, ôi. Cậu đưa bàn tay đầy máu, lên lau nước mắt cho cô rồi thều thào từng câu xong tay cậu buông thõng, mắt nhắm nghiền. Anh tỉnh lại đi, em sai, em mới là người sai. Em không nên cãi nhau nổi nóng với anh, em cũng không nên chia tay anh. Là em sai, em yêu anh, yêu nhiều lắm, xin anh tỉnh lại đi. Tỉnh lại em sẽ không vậy nữa hu hu. Anh tỉnh lại đi, cô như vỡ òa khi bàn tay ấm của cậu buông thõng xuống ôm chặt cậu, cô gào thét. Nhìn cảnh này ai cũng bàng hoàng, đau thắt từng cơn nơi tận đáy lòng và nước mắt cứ trào ra trong vô thức, tất cả bất động mà không biết đến việc gọi cứu thương. Hắn cũng không khác bọn kia là mấy, ánh mắt nhìn nó như không tin, hắn thật không tin nó là người như vậy, riêng nó thì khác, môi nhếch lên cười nhàn nhạt. Nhưng tận đáy tim lại run lên từng hồi đau đớn xót xa nhìn con bạn đang đau khổ thét gào. Và, xen chút vui mừng, khi kế hoạch của mình đã đạt kết quả như ý muốn. Đứng một lúc nhìn cô khóc đến khản tiếng như không chịu nổi, nó lên tiếng. Nín đi, mọi CS chat, mày trả lại anh ấy cho tao. Mày là con xấu xa. Tao không thể tin được tình bạn bao năm qua của chúng ta vì mấy đồng lẻ đó mà mày làm vậy. Tao cho mày vay tiền mày nói mày không thích, vậy mà vì mấy đồng tiền bẩn thỉu đó mày lại nhẫn tâm giết bạn mình. Mày nói đi, mày vì cái gì, mày muốn tiền, được tao cho mày và mày tự tay đâm con dao này vào tim mày cho tao. Còn khốn, chát, nó chưa kịp nói hết câu mình định nói thì bị một cái tát trời giáng của cô tát thẳng vô mặt khiến nó chao đảo ngã đập đầu vô cạnh bàn thủy tinh tại phòng khách khiến đầu nó choáng váng máu chảy dài, khóe môi rỉ máu, chưa định hình việc gì thì lại bị cô túm cổ áo xốc lên mà chửi thẳng mặt rồi lại thẳng tay tát nó một phát nữa xong rút trong cặp ra sấp tiền lém thẳng mặt nó. Đấy tiền đấy, mày làm đi, tình bạn bao năm qua chấm dứt tại đây. Cô lạnh lùng nói, nó và mọi người lại một lần nữa chết sững, như vậy là sao? Cô đang nói gì vậy? Cô đang làm gì vậy? Cô biết mình nói và làm gì không? Trước giờ cô rất yêu thương nó, cô không chỉ là bạn mà còn là chị nó nữa, vậy giờ cô đang làm gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng đứng im, chả thể làm gì, chân như bị đóng băng, muốn lao vào ngăn cản nhưng không hiểu sao, mồm hắn không thể mở, tay chân không thể cử động. Nhìn nó thất thần mà tim hắn nhói đau. Còn nó như không tin những gì cô nói, đây là người bạn, người chị của nó sao? Người luôn yêu thương nó đây sao? Thật tàn nhẫn mà, nó giúp cô và cậu, kết quả nó nhận được đây sao? Hư nực cười thật đấy, nhếch mép nó cúi xuống nhặt từng đồng tiền lên rồi đặt xuống bàn, giọng nhạt nhẽo đến lạ thường. Nhiều đây không đủ để tao bán đi tình bạn, tình chị em. Còn cái mạng này, phục thao sẽ trả, mày cứu mạng tao một lần giờ tao sẽ trả và tình bạn này chính thức kết thúc. Nói rồi nó không chần chừ cầm con dao gọt trái cây trên bàn chứ không phải con dao nó đâm lộc đâm thẳng vô bụng. Không, hắn hét lên chạy lại ôm lấy nó. Cô bất ngờ trước những gì nó nói và như chết lâm sàn tại chỗ khi nó cầm dao đâm chính mình như vậy, cô đang làm gì vậy? Cô điên rồi, bọn bạn cũng như không thể tin những gì đang diễn ra. Cậu đang làm đó diễn nốt vở kịch cũng phải bật dậy nhìn manh thứ trước mắt, lúc nó đâm con dao xuống cậu đã biết con dao đó là đồ chơi, con dao đó khi đâm vào vật gì đó thì lưỡi dao tự động thụt lại như không có lực đâm, còn máu cậu cảm nhận có mùi dâu tây và hình như có cả chút phẩm màu pha với nước, hai thứ đó trộn vào nhau sẽ tạo lên một thứ chất lỏng đặc quyện như máu thật, và cái cậu chú ý là cái nhếch mép nhẹ của nó lên đã cố diễn như vậy. Nhưng không ngờ cậu diễn quá sâu, cái cậu không tưởng đó là cô lại có thể làm như vậy. Em làm gì vậy Dương? Cậu hỏi, anh không sao hả? Hu, em xin lỗi, cô vui mừng ôm chầm lấy cậu. Anh hỏi em làm gì Linh vậy? Cậu đẩy cô ra hỏi lại. Em, cô ấp úng, em có biết là Linh đang giúp ta giảng hòa và biết đối phương quan trọng như thế nào với nhau không hả? Em thấy gì không? Máu này là máu giả. Cậu như không tin những gì đang diễn ra rồi giải thích cho cô hiểu. Cô như không tin, Linh, em tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ, hắn như muốn khóc ôm nó lay mạnh tay bưng lấy vết thương trên bụng nó. Nó không nói gì mà chỉ câm nín nước mắt cứ vậy trào ra. Có chuyện gì vậy, chị Hân cùng anh nó đi chơi về, anh nó cãng định về nhưng chị Hân lại rủ vô nhà chơi nên anh đã vào nhà, vừa vào đã thấy lộn xộn rồi liền hỏi. Linh, nó, nhỏ lắp bắp, sao, Linh em sao vậy, mau đưa đi cấp cứu. Nó lo lắng khi nghe nhỏ nói, định bụng hỏi nó bị gì thì đã thấy hắn đang ôm nó, bụng lại đang chảy rất nhiều máu liền chạy lại hỏi rồi kêu cấp cứu, cả đám cuống lên gọi xe cứu thương, hắn thì cứ ôm chặt nó trong lòng như sợ nếu buông thì nó sẽ biết mất vậy, mắt hắn nhòe đi vì những giọt nước mắt. Khoảng lúc sau xe cứu thương đến hắn liền bế nó ra xe và ngồi đó nắm tay nó thật chặt như tiếp thêm sức mạnh cho nó, cứ vậy suốt đoạn đường đến viện và đến phòng cấp cứu hắn không hề buông tay nó, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Đám bạn cũng rối cả lên đi lên lại trước phòng cấp cứu, đứa khóc đứa dỗ, đứa lo lắng, đứa hối hận tự trách. Hắn cứ thẫn thờ đứng trước cửa phòng cấp cứu người toàn là máu của nó, anh nó cũng sốt ruột lo lắng, chị Hân cũng không kém, chị muốn khóc nhưng giờ chị khóc anh phải làm sao? Hơn ai hết chị hiểu giờ anh mới là người cần an ủi động viên chứ không phải chị lên chị đã đi lại ôm anh mà trấn an. Nhỏ cứ khóc miết được anh dỗ, dịu cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thì cứ thẫn thờ đứng đó rồi khóc xong tự trách bản thân. Hu, tại em, tất cả tại em. Do em quá nóng vội lên mới như vậy hu. Tại em, cô cứ khóc như vậy đến khản tiếng. Bỗng, chát, tất cả tại cô ấy bị làm sao tôi sẽ không tha cho cô đâu, cô nghe rõ chưa? Hắn như điên lên tát cô một cái rồi gầm lên giận dữ, nhìn hắn bây giờ thật đáng sợ. Thành, bình tĩnh đi, cô ấy không cố ý mà. Cậu xót liền đến can. Mày im đi, không vì bọn che con chúng mày thì Linh sẽ không phải bày ra cái trò đó để rồi bị như vậy. Chúng mày coi chừng đó, cô ấy bị gì tao nhất định không tha cho bọn mày. Kể cả là bạn tao. Hắn tức giận rồi lại lạnh lùng cảnh cáo. Cậu định nói gì đó thì phòng cấp cứu bật mờ. Cô, em, bạn ấy sao rồi bác sĩ? Cả bọn lao vào túm tay vị bác sĩ hỏi. Cô bé không sao, may là dao chỉ bị đâm vào vùng không có gì nguy hiểm nên không ảnh hưởng đến tính mạng, vết thương ở đầu không sao. Nhưng sao, nghe bác sĩ nói cả đám nhẹ lòng mỉm cười thì nghe chững nhưng nụ cười liền đông cứng, không hẹn cùng gặp mà nhảy vô mồm bác sĩ ngồi. Nhưng do mấy máu lên cô bé sẽ bị hôn mê hơi lâu một chút khi tình người nhà lên chăm sóc và tầm bổ cho con bé nhiều một chút. Bác sĩ giật mình trước sự khủng bố của đám loi nhoi kia rồi cũng làm một lèo rồi đi mất dạng. Nghe vậy cả bạn thở phào, hắn đi vào nhìn nó khuôn mặt nhợt nhạt không còn hồng hào như hàng ngày mà lòng xót như sát muối ớt. Ngồi xuống cầm bàn tay nó đặt lên má mình hắn thủ thì. Em đứng là đồ ngốc, giúp người chi để bị vậy. Em mau tỉnh nhé, Linh tao xin lỗi, mày mau tỉnh lại trách mắng tao đi. Cô khóc cầm chặt tay nó. Cô cút đi, cô không xứng ở đây. Tôi không cho phép, hắn gầm lên, Thành, em bình tun lại đi. Bách, không, tôi nói cô cút, hắn lạnh lùng, xin anh cho em ở lại với Linh. Cô khóc van xin, tôi nói cô cút, hắn gằn giọng, thôi mà Thành, hiểu, muốn xin thì mày cũng về luôn đi. Hắn lạnh giọng, anh Thành ánh mắt cầu xin cô nhìn hắn. Hắn không nói mà trực tiếp đứng dậy kéo tay cô lôi ra khỏi ô ong bệnh rồi đóng rầm cửa lại. Anh Thành, xin anh cho em vào đi mà hu. Cô ở ngoài đập cửa van xin, Thành à, mày cũng cút về đi, chưa để cậu nói hê ta câu hắn đã chặt họng, nhưng, thôi em về đi, khi nào nó bình tĩnh hãng cùng Dương và thăm Linh, cậu định nói gì đó thì chị Hân lên tiếng khuyên, vậy là cậu chịu ra về và dỗ dành cô về theo. Còn lại mấy người ở đó anh mới hỏi chuyện này là sao, anh cần một câu giải thích, Anh nó lạnh giọng, anh nó biết nó ẩn hà hắn nhưng nó nói anh giấu hộ nó với bố mẹ, không thể từ chối được cái miệng dẻo quẹo của nó nên đã đồng ý và quên được chị Hân. Dạ, chuyện là vậy, em, anh kể, cách chương.